Chó hoang của thiếu nữ Khúc Tiểu Khúc. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đèn hoa đã lên, đêm tối bao phủ cả thành phố. Bên trong chiếc taxi lao về phía Đại học Sơn Hải, Biệt Chi vô thức cắn môi, nhìn chằm chằm vào cái bóng phản chiếu trên cửa sổ xe. Thông tin trong nhóm chat của các cố vấn học tập liên tục được cập nhật, nhưng cô lại không có tâm trạng để xem. Dù là mở mắt nhắm mắt, trong đầu cô vẫn không thể nào quên được hình ảnh của chàng thiếu niên hay người đàn ông ấy. Nếu không có cuộc gặp gỡ bất ngờ này, có lẽ chính cô cũng không biết rằng dấu ấn anh để lại trong cô vẫn còn sâu sắc đến vậy. Khó phai mờ theo thời gian. Canh, giá, Biệt Chi khẽ nhắm mắt, lẩm bẩm cái tên từng thân thiết nhất, nhưng giờ đây lại lạ lẫm và xa vời nhất. Nhớ lại vết dầu mỡ bám trên những ngón tay thon dài của anh, Biệt Chi không khỏi nhíu mày. Bất chợt, cuối cùng cô cũng cầm điện thoại lên, mở một ứng dụng hỏi đáp của người dùng mà cô mới tải về sau khi trở về nước. Do dự vài giây, Biệt Chi gõ từng chữ trong phần hỏi đáp. Sau khi ra nước ngoài vài năm về, tôi gặp lại người yêu cũ mà mình đã bỏ rơi. Phát hiện ra anh ấy xa cơ lỡ vận, tôi phải làm sao đây? Tinh, Biệt Chi vừa ấn nút đăng câu hỏi. Giây tiếp theo, khung thông báo trên cùng của điện thoại hiện lên thông báo từ nhóm WeChat của cố vấn học tập Đại học Sơn Hải, văn phòng công tác sinh viên. Tất cả thành viên, buổi hội thảo đào tạo tối nay rất quan trọng, các cố vấn học tập của các khoa đều phải có mặt. Sau khi vào trường vui lòng điểm danh ở cửa sau của hội trường lớn, không được xin nghỉ với bất kỳ lý do gì. Nhận được thông tin hãy trả lời lại. Ngón tay Biệt Chi vuốt nhẹ, chuyển sang WeChat. Trong vô số tin nhắn nhận được, cô bình thản gửi một tin nhắn về phần ứng dụng hỏi đáp. Biệt Chi không quay lại đó nữa. Trang web đó có hàng chục triệu người dùng mỗi ngày. Một câu hỏi của người dùng đưa ra giống như ném một viên sỏi nhỏ xuống Thái Bình Dương bao la. Biệt Chi vốn không hy vọng nhận được sự chú ý từ cư dân mạng, huống chi là câu trả lời, thay vì nói đưa ra câu hỏi, chi bằng nói là giải tỏa cảm xúc. Chỉ cần có một nơi để cô tạm thời đặt câu hỏi đó, trong thời gian ngắn cô có thể không cần phải suy nghĩ mệt mỏi nữa. Phương pháp này rất hiệu quả đối với Biệt Chi. Suốt cả đêm hôm đó, cho đến khi buổi hội thảo đào tạo kết thúc vào lúc kim đồng hồ chỉ 10 giờ, Biệt Chi không còn phân tâm suy nghĩ nữa. 22:06 tối, buổi hội thảo đào tạo dành riêng cho sức khỏe tâm lý sinh viên kết thúc. Biệt Chi vừa bước ra khỏi cửa sau của hội trường lớn Đại học Sơn Hải. Chưa kịp bước xuống bậc thang thì điện thoại của cô lại rung lên. Ngón chân dừng lại, cái ngáp chưa kịp bật ra đã bị nuốt xuống. Biệt Chi đè nén linh cảm không mấy tốt đẹp, nhíu mày nâng điện thoại lên. Có lẽ là do sắp mưa nên đêm nay bầu trời có phần lạnh lẽo. Cô kéo tay áo che đi, cánh tay hơi lạnh, mở màn hình. Nhóm chat của cố vấn học tập trước đó là cấp trường, còn bây giờ là cấp viện. Vị chủ nhiệm quản lý tất cả cố vấn học tập nào đó của viện thông báo thân thiết trong nhóm. Buổi hội thảo kết thúc sớm, vừa hay tối nay mọi người đều ở trong trường. Cùng đến văn phòng viện họp đi. Ai có việc không thể đến thì gọi điện riêng cho tôi để xin phép. Biệt Chi sững sờ, ánh mắt nghi ngờ rời lên trên, dừng lại ở góc trái trên cùng của điện thoại. Quả thực đã là đêm khuya. 22:08. Họp, Biệt Chi. Hệ thống giáo dục của các trường đại học trong nước đều điên cuồng như vậy sao? Chưa kịp để sự bực bội trong lòng hiện lên trên gương mặt thanh tú, cô đã nghe thấy tiếng gầm cáu kỉnh của người phụ nữ đang bước xuống bậc thang phía sau. Cô, ông thần nào nửa đêm mở họp vậy? Bộ mãn kinh à, ông không ngủ được thì cũng phải để chúng tôi ngủ chứ. có lẽ là do Biệt Chi quay đầu lại nên đã thu hút sự chú ý của đối phương. Người kia dừng bước, mang theo vẻ ngại ngùng xen lẫn nghi ngờ đi về phía cô. 2 giây sau, người kia lại dừng bước, không chắc chắn quay đầu lại. Cô là giáo viên của viện nào vậy? Biệt Chi lật điện thoại lại, nhìn thấy trên mặt người kia hiện lên biểu cảm. Tất cả cố vấn của trường đều ở đây họp. Sao tôi lại đen đủi vậy chứ? Rõ ràng là cùng một giao diện thông báo tin nhắn. Viện lý học, người kia, đúng là xui xẻo. Ngập ngừng 2 giây, cô gái có dáng người nhỏ nhắn mang chút vẻ đáng yêu. Mũm mỉm đứng trước mặt Biệt Chi nở nụ cười bối rối. Lời cà khịa mà tôi vừa nói hoàn toàn là cảm xúc cá nhân không kiềm chế được. Không phải có ý kiến gì với lãnh đạo đâu, tôi hiểu. Trước khi người kia cố gắng tìm thêm nhiều lời biện hộ, Biệt Chi gật đầu, chủ động bước về phía trước. Đi họp cùng đường, đi chung nhé. Ồ, ồ, được. Dường như không ngờ phản ứng của Biệt Chi lại bình tĩnh như vậy. Không quan tâm đến bằng chứng của cô ấy, nữ cố vấn vội vàng đi theo 2 bước. Cô là cố vấn mới đến năm nay phải không? Trước đây hình như tôi chưa từng thấy cô trong các cuộc họp của viện lý học. Vâng, chào cô, tôi là Biệt Chi, cố vấn lớp 1 đến 4 năm nhất khoa tâm lý học. À, hóa ra cô chính là người mà Phương Đức Viễn nói là người đẹp mới đến. Năm nay, lời của cô gái vội vàng dừng lại trước khi nói hết. Biệt Chi quay lại, như không nghe thấy. Hửm, không, không có gì. Cô gái vội vàng xua tay. Tôi tên là Mao Đại Ninh, cũng là cố vấn của viện lý học, đến sớm hơn cô 1 năm, nhưng bên khoa vật lý của sinh viên năm 2. Chào cô Mao, Biệt Chi mỉm cười, gật đầu chào. Bầu trời đêm đã khuya, lúc này lại là kỳ nghỉ hè chưa đến thời gian sinh viên tập trung trở lại trường, thế nên khuôn viên trường cũng vắng vẻ. Lúc này 2 người đang đi ngang qua một cột đèn, ánh sáng ấm áp màu vàng nhạt chiếu xuống từ vai, nụ cười của cô gái dịu dàng, ánh sáng nghiêng nghiêng chiếu xuống càng khiến cô trông như được bật filter mềm mại. Mao Đại Ninh không nhịn được hít khẽ hít một hơi, thì thầm, thật sự là một mỹ nhân, giả vờ không nghe thấy 1 lần thì được, 2 lần thì có vẻ giả tạo quá. Biệt Chi quay lại, cô biết tôi à? À, không, không phải. Mao Đại Ninh thấy không thể giấu được, đành thẳng thắn nói, hôm nay ban ngày cô có đến trường để làm thủ tục gì đúng không? Nhận chức. Đúng rồi, sau đó các cố vấn của viện chúng ta đều về trường sớm hôm nay. Trong văn phòng có 1 nam cố vấn tên là Phương Đức Viễn. Chiều nay anh ấy đến trường công tác thì gặp cô. Về sau nói với chúng tôi là sinh viên năm nhất. Năm nay có phúc rồi, gặp được một cố vấn xinh đẹp. Nụ cười của Biệt Chi không hề thay đổi, dường như cô rất vui với lời khen ngợi này, nhưng lại rất bình tĩnh. Nhưng nếu Mao Đại Ninh quan sát kỹ hơn một chút, hoặc hiểu rõ cô hơn, cô ấy sẽ nhận ra rằng trong khoảnh khắc cô ấy nói ra câu có phúc rồi, đôi mắt màu nâu nhạt của cô gái thoáng hiện lên một chút ghét bỏ lạnh nhạt. Đương nhiên không phải với cô ấy, mà là với người đã truyền đạt lại lời nói đó cho cô ấy. Nhưng đáng tiếc là Mao Đại Ninh hoàn toàn không nhận ra. Ban đầu chúng tôi còn nghĩ rằng Phương Đức Viễn đang phóng đại, nhưng tối nay gặp cô rồi mới phát hiện hoàn toàn không phải vậy. 2 người đi dọc theo con đường đến văn phòng viện lý học. Mao Đại Ninh nói không ngừng, nhanh chóng chuyển sang công việc mà cô ấy đã oán hận từ lâu. Cô xinh đẹp như vậy làm nghề gì mà chẳng được, tại sao lại đến làm cố vấn? Làm cố vấn không tốt sao? Mỗi năm sẽ có 2 kỳ nghỉ dài. Ha ha, kỳ nghỉ dài là thật, nhưng ngay cả trong kỳ nghỉ cũng phải bảo đảm 365 ngày 1 năm, 24 giờ 1 ngày không tắt máy, gọi là đến ngay trường học và sinh viên cũng coi cô như một người toàn năng. Từ việc nhảy lầu vì yêu đến việc quên mang băng vệ sinh trong kỳ kinh nguyệt, việc lớn việc nhỏ đều tìm cô. Ai biết thì coi cô là cố vấn, ai không biết còn tưởng là bảo mẫu cao cấp. Chỉ trong một năm làm cố vấn, tôi đã gặp phải những chuyện kỳ quặc hơn cả 24 năm trước cộng lại. Nhìn thấy đã đến dưới tòa nhà văn phòng, Mao Đại Ninh mới nhận ra dọc đường đi dường như chỉ mình cô ấy nói chuyện. Cô ấy hơi ngại ngùng gãi gãi má, có phải tôi nói quá nhiều không? Không sao, tôi thích náo nhiệt. Biệt Chi dừng lại giây lát, cong mắt cười hiền, dịu, nên mới đến làm việc ở trường đại học. Mao Đại Ninh lại bị nụ cười này làm cho ngẩn ngơ. Lúc hoàn hồn lại, hai người đã vào tòa nhà văn phòng yên tĩnh của viện lý học. Cô ấy do dự vài giây, hạ giọng hỏi, ngại quá, xin hỏi cô có bạn trai chưa? Câu hỏi này được đặt ra với một đồng nghiệp mới quen biết chưa đầy 10 phút thật sự là bất lịch sự. Tuy nhiên, Biệt Chi không vạch trần, chỉ cười nhẹ, chưa, à, Mao Đại Ninh thoạt nhìn càng do dự hơn, là một cố vấn viên có thâm niên hơn cô một năm, tôi phải nhắc nhở cô một điều. Hửm, cô xinh đẹp như vậy, đối với các ngành nghề khác có thể là một điều tốt, nhưng trong ngành của chúng ta thì thật sự chưa chắc. Mao Đại Ninh vừa đi lên cầu thang vừa nhìn lên nhìn xuống. Xác định không có, ai mới nói, năm ngoái ở vị trí của cô cũng là một nữ cố vấn. Kết quả là cô ấy đã yêu sinh viên nam của mình. Biệt Chi nháy mắt, khen ngợi một cách vừa phải. Vậy là vi phạm nội quy của trường rồi đúng không? Chúng ta không phải là giảng viên nên không tính là thầy trò. Cũng không, sao? Mao Đại Ninh khoát tay, vẻ mặt đã từng trải qua nhiều chuyện lớn. Lý do gây xôn xao chủ yếu là chồng của nữ cố vấn này đã đến trường đánh sinh viên nam đó. Biệt Chi, chờ đã, chồng ai cơ? Trong sự ngỡ ngàng hiếm hoi khi Biệt Chi được mở mang tầm mắt, Mao Đại Ninh đã đạt được niềm vui của việc tám chuyện. Cô ấy quay lại, vỗ vai Biệt Chi, thành thật khuyên cô một câu. Bất kể ai hỏi, thì cô quyết định phải nói với bên ngoài rằng mình đã có bạn trai. Ít nhất, cũng có thể ngăn chặn một số sinh viên theo đuổi, tự mình bớt phiền phức. Đúng, không, tôi hiểu rồi, cảm ơn cô, Biệt Chi thành thật nói. Từ tối nay tôi sẽ có bạn trai. Mao Đại Ninh dành cho cô một cái nhìn đủ thông minh. Hai người đến phòng họp nhỏ của văn phòng công tác sinh viên trong viện, gõ cửa rồi đi vào. Biệt Chi vốn chỉ muốn lặng lẽ đi theo Mao Đại Ninh đến ngồi cạnh bàn họp, nhưng vừa bước vào cửa, chưa kể đến ánh mắt của các cố vấn viên đã có mặt, thì vị phó chủ nhiệm văn phòng viện ngồi ở vị trí chính giữa vừa nhìn thấy cô hai mắt đã sáng rực. Ai ra, Biệt Chi đến rồi, nào nào, để tôi giới thiệu với mọi người. Chủ nhiệm Lưu Hạo Sương hơn 40 tuổi mỉm cười ra hiệu cho Biệt Chi. Vị này là sinh viên tâm lý hàng đầu của trường đại học Chicago vừa trở về Trung Quốc. Năm nay, các cố vấn của khoa tâm lý chắc hẳn đã từng nghe đến bậc thầy tâm lý học tài ba trong nước giáo sư Phan Thành Ân đúng không? Cô ấy chính là học trò cưng của giáo sư Phan đấy. Tiếng xôn xao không phân biệt được thật giả vang lên rải rác trong phòng họp. Ánh mắt bao quanh Biệt Chi đột nhiên tăng lên gấp bội. Ngay cả sự mệt mỏi và uể oải trong phòng họp dường như cũng bị tấm biển hiệu vàng phía sau Biệt Chi xóa tan. Ánh mắt mọi người tập trung về phía cô, là sự ngưỡng mộ, ghen tị, hay là sự bài xích, thù địch, ghen ghét, hiện tại đã khó phân biệt được. Cho đến khi ngồi xuống, ánh mắt ngạc nhiên và ngưỡng mộ của Mao Đại Ninh vẫn chưa rời khỏi Biệt Chi. Cô thật tuyệt vời đấy Biệt Chi, xinh đẹp thôi chưa đủ, còn tốt nghiệp Đại học Chicago, lại còn là học trò của giáo sư Phan Thành Ân nữa chứ. tôi không phải là người của khoa tâm lý nhưng cũng đã nghe nói. Mấy năm trước khi ông ấy đến trường chúng ta giảng bài, mọi người đều đổ xô. Đến đấy, Biệt Chi cười nhẹ, không trả lời, ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Mao Đại Ninh. Ngay lúc đó, bên cạnh cô vang lên một giọng nữ cười cợt đầy mỉa mai. Đúng rồi, sinh viên hàng đầu chỉ cần đi dạy học để thăng tiến chức danh cũng đủ rồi. Thế mà lại chạy đến làm cố vấn cho sinh viên nghiên cứu của trường đại học. Hạng hai chúng tôi, thật là phí tài đấy. Hà Vân, cô nói quá lời rồi. Có người bên cạnh nhắc nhở. Quá lời, cô thấy tôi là người đùa giỡn không biết điểm dừng à, cố vấn. Viên tên Hà Vân ngẩng đầu, chớp chớp hàng mi được chuốt dài bằng mascara. Cô Biệt đúng không? Thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Cô đừng ngại nhé, Biệt Chi chưa kịp điều chỉnh múi giờ. Tối qua chỉ ngủ được hơn 3 tiếng. Lại còn, vất vả cả ngày, giờ đây cô không có tâm trạng nào để diệt yêu trừ ma. Cô cong, cong đôi mắt, nở nụ cười hiền lành ngoan ngoãn. Không sao, giả vờ làm bạch liên hoa cái nỗi gì chứ? Hà Vân lạnh lùng cười nhạt, lén lút lườm cô một cái. Cầm gương soi tay quay, mặt đi lau mascara lem nhem ở khóe mắt, gạch nối chấm, cuộc họp lên kế hoạch cho học kỳ mới kéo dài thêm 1 tiếng rưỡi cuối cùng. Cũng kết thúc giữa những tiếng ngáp dài, giải thoát cho một đám ma quỷ buồn. Ngủ, có một vài cố vấn ở lại ký túc xá của trường. Biệt Chi đi theo những người còn lại ra ngoài. Khi ra khỏi tòa nhà, cô nhìn đồng, hồ. Còn 10 phút nữa là đến 0 giờ. Mấy cố vấn trẻ tuổi bên cạnh cô rủ rê nhau đi uống rượu ở một con phố phía tây. Bên ngoài trường, giờ này mà còn đi ba. Mọi người thật có năng lượng. Giọng điệu của Mao, Đại Ninh hơi do dự. Dường như đang phân vân có nên đi hay không. Chính vì giờ này nên mới đi đấy. Sau khi khai giảng thì chỉ còn cuối tuần rảnh. Dỗi, lại dễ đụng phải sinh viên. Thật sự không đi cùng à, đi đâu? Kinh Thước đấy, chứ còn quán bar nào khác nữa. Phải công nhận là quán bar đó có nhiều trai xinh gái đẹp nhất toàn bộ khu Tây. Thành này, à này Mao Đại Ninh. Không phải cô luôn muốn gặp chủ quán bar của họ sao? Có thể tối nay người ta sẽ có mặt đấy. Mao Đại Ninh rõ ràng bị thu hút. Quay đầu nhìn Biệt Chi. Biệt Chi, cô đi, không? Biệt Chi đang nhìn thông báo mà Phí Văn Tuyên gửi vào điện thoại cách đây hơn 1 tiếng, nhíu mày nhẹ, nghe vậy, cô thờ ơ ngẩng đầu. Hửm, đi đâu? Một quán bar ở con phố bên cạnh trường. Nghe nói chủ quán đó đẹp trai lắm, vai rộng chân dài eo thon. Ai nhìn thấy cũng nói là cực phẩm, tuyệt nhất khu Tây Thành này. Mao Đại Ninh giơ ngón trỏ lên. Giọng nói sát bên tai cô mang theo vẻ trêu chọc. Trong đêm hè oi bức, ngủ một lần là cả đời khó quên. Cách chương.